Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 66, 66, sau giờ học gặp nhau ở rừng cây nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào lớp học, Túc Bảo đã trông thấy Tuyết Nhi. Hai mắt Túc Bảo lấp lánh. Wow, một con cừu siêu mập đang ngồi trên cổ Tuyết Nhi kìa. Không, một con ác quỷ cực to nha. Thấy Túc Bảo nhìn mình, ác quỷ trừng đôi mắt hung ác với Túc Bảo như muốn nói cô bé đừng có lo chuyện bao đồng. Kỷ Trường nhỏ giọng, quả nhiên ở đây, cặp sách nhỏ, hôm nay cho con thể hiện, để sư phụ xem con có tiến bộ không. Túc Bảo siết bàn tay nhỏ thành quyền, hai mắt lấp lánh. Dạ, lúc này một cô giáo trẻ vào lớp, thấy Tô Tử Du và Túc Bảo thì cười híp mắt hỏi. Túc Bảo phải không, em tới lớp để trải nghiệm trước cuộc sống ở trường tiểu học à? Túc Bảo lắc đầu rồi lại ra sức gật. Dạ dạ. Đương nhiên phải gật rồi. Không thể nói mình tới bắt quỷ được đâu nhỉ. Lỡ như cô giáo xinh đẹp bị hù đến mức để mông trần chạy từ nhà vệ sinh ra thì sao được. Cô giáo thấy dáng vẻ đáng yêu ngây ngô của Túc Bảo mà mắc cười. Vậy Túc Bảo và anh trai ngồi cùng nhau nhé. Tô Tử Du lập tức quay đầu đi. Cô giáo định bụng cho bạn cùng bàn của Tô Tử Du tạm thời chuyển chỗ khác. Lại thấy Túc Bảo chỉ tay về phía chỗ ngồi cạnh Tuyết Nhi. Nói, thưa cô, em muốn ngồi với Tuyết Nhi. Cô giáo như bừng tỉnh ngộ. Đúng đúng, bạn cùng bàn của Tuyết Nhi vừa hay hôm nay xin nghỉ phép. Kỷ Trường bên cạnh nhướng mày. Đây là vận khí cất chó gì thế này? Sắc mặt Tuyết Nhi hơi khó coi. Cô bé không muốn ngồi cạnh Túc Bảo. Hôm cắm trại Túc Bảo đổ chè lên người Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vẫn còn nhớ rõ. Nhưng một bạn học ngồi phía trước bất ngờ quay đầu cảm khái. Oa, Tuyết Nhi, cậu không chỉ có quan hệ tốt với nhà họ Tư, còn thân thiết với cả nhà họ Tô nhỉ. Nếu không, tại sao Túc Bảo không chọn người khác mà vừa liếc nhìn đã chọn Tuyết Nhi? Sự bất đắc dĩ trong lòng Tuyết Nhi lập tức tiêu tan. Lòng hư vinh được thỏa mãn khiến cô bé tức thì nở một nụ cười. Đâu có. Chỉ là lúc trước tớ đi cắm trại cùng Túc Bảo thôi mà. Em gái Túc Bảo, đến cạnh chỗ chị đi. Tuyết Nhi vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh. Túc Bảo đeo cặp nhỏ chạy đến. Ngồi xuống, hai mắt Tuyết Nhi cong lên. Toàn làm thân với Túc Bảo. Lại thấy Túc Bảo lấy một cụ rùa từ cặp sách ra. Đặt lưng rùa trên mặt bàn. Sau đó mò thêm một con vẹt rồi nhét vào ngăn kéo. Cụ rùa. Tiểu Ngũ chui vào ngăn kéo rồi trốn luôn trong đó. Tuyết Nhi sửng sốt, các bạn trong lớp cũng choáng váng. Cô giáo cũng kinh ngạc. Đây là thao tác gì? Tô Tử Du quá mất mặt, lấy tay bưng trán. Túc Bảo, đây là... Cô giáo cẩn thận cân nhắc lời nói. Cô giáo yên tâm ạ. Cụ rùa không biết nói. Con vẹt cũng không làm ồn đâu. Túc Bảo hơi khựng lại rồi bồi thêm một câu. Túc Bảo đến trường thì họ ở nhà sẽ rất cô đơn. Cho nên làm ầm lên đòi theo Túc Bảo đi học. Cô giáo bưng trán, khóe miệng khẽ giật. Rùa với vẹt thì hiểu cô đơn là gì? Không đúng, trẻ nhỏ như em thì biết gì là cô đơn. Nhưng cô giáo không nói gì. Chỉ mặt mày rạng rỡ nói. Túc Bảo nè, đây là lớp học. Nếu rùa và vẹt làm ồn thì cô sẽ đưa hai bạn đó ra khỏi lớp nha. Hôm nay trước khi vào lớp, ban giám hiệu tổ chức họp khẩn. Bên viện trợ lớn nhất cho trường tư thục quốc tế Ngũ Tượng chính là nhà họ Tô. Ban đầu khi quốc tế Ngũ Tượng chưa có danh tiếng, việc đầu tư xây dựng trường học và đội ngũ giáo viên cần 10 tỷ. Nhà họ Tô đã đầu tư 8 tỷ. Vì vậy, khi Tô Nhất Trần nhờ nhà trường chăm sóc cháu gái nhỏ của mình trong một ngày, hiệu trưởng lập tức đồng ý. Cô giáo cũng không tiện nhắc nhở thêm. Chỉ thấy rùa đã chui đầu vào mai như bất động. Con vẹt cũng ngoan ngoãn nằm im lìm trong ngăn kéo không hót một tiếng. Túc Bảo cũng nhìn cô giáo bằng đôi mắt lấp lánh. Ngoan ngoãn gật đầu. Rõ ạ, cô giáo chỉ đành dạy bài trước. Kỷ Trường bay bên cạnh. Nhìn đăm đăm vào ác quỷ cưỡi trên cổ Tuyết Nhi. Ác quỷ nhìn Kỷ Trường đầy cảnh giác. Trong mắt chất chứa sự hồ nghi. Nó không thể cảm nhận bất cứ âm sát nào từ người Kỷ Trường nên không sao phân biệt được Kỷ Trường là loại quỷ gì. Kỷ Trường đang phổ cập kiến thức cho Túc Bảo. Đây là một con quỷ hư vinh. Cặp sách nhỏ. Lát nữa tan học con hẹn Tuyết Nhi ở rừng cây nhỏ. Chúng ta bắt con quỷ kia. Nói với Tuyết Nhi. Tan học đừng đi. Gặp nhau ở rừng cây nhỏ. Túc Bảo gật đầu. Dạ. Nói với chị Tuyết Nhi. Hẹn gặp ở rừng cây nhỏ. Đang nghiêm túc nghe giảng thì nghe thấy lời Túc Bảo lẩm bẩm. Tuyết Nhi hỏi. Gì cơ? Túc Bảo lập tức chụm đầu ghé tai. Mặt tỏ vẻ ngạo mạn như kỷ trướng. Tan học đừng về. Gặp nhau ở rừng cây nhỏ. Giọng nói vừa non nớt vừa pha chút hung dữ. Tuyết Nhi. Tiết học thứ nhất nhanh chóng kết thúc. Cô giáo đặt giáo án xuống. Nhìn Túc Bảo. Cô giáo kinh ngạc phát hiện ra. Cả buổi học Túc Bảo đều nghiêm túc nghe bài như thực sự đến trường để học. Cô giáo mặt mày rạng rỡ đến cạnh Túc Bảo. Hỏi. Túc Bảo. Hồi nãy nghe hiểu không em? Cô giáo hỏi vậy chứ chẳng mảy may hy vọng Túc Bảo đáp có. Ngờ đâu Túc Bảo lại nói. Nghe hiểu ạ. Cửa hàng bán 50 giỏ hoa quả. Buổi sáng bán được 12 giỏ. Buổi chiều bán được 14 giỏ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu giỏ? Đáp số. Còn 24 giỏ. Chú công nhân muốn xây một con đường dài 100 mét. Ngày đầu tiên xây được 64 mét. Còn lại 6 ngày sẽ hoàn thành. Trung bình mỗi ngày sửa được bao nhiêu mét? Trả lời. 6 mét. Túc Bảo trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Thưa cô, chú công nhân ngày đầu tiên sửa được 64 mét. Vậy tại sao mỗi ngày sau đó chú ấy chỉ sửa được 6 mét? Trong một ngày không thể sửa xong sao? Cô giáo. Đúng nhỉ. Sao nhỉ? Đang lúc cô giáo bị làm khó. Không biết trả lời thế nào thì giáo viên dạy toán ở bên cạnh cũng đến. Sao thế bạn học Túc Bảo? Hôm nay em nghe bài có hiểu không nào? Túc Bảo lại gật đầu. Nghe hiểu ạ, đương nhiên cô bé có thể nghe hiểu. Cô giáo nói gì cô bé cũng có thể đọc thuộc được. Chỉ là không biết tại sao lại như vậy. Cô giáo giới thiệu với giáo viên dạy toán vừa đi vào. Túc Bảo rất giỏi. Những gì vừa dạy cô bé đều nhớ rõ. Cô giáo len lén phớt lờ câu hỏi ban nãy của Túc Bảo. Ngượng quá, làm giáo viên nhiều năm rồi mà không giải đáp được một câu hỏi của đứa bé 4 tuổi. Không ngờ giáo viên dạy toán vừa vào lại hứng chí hỏi. Thế à, Túc Bảo giỏi vậy ư, để giáo viên kiểm tra nào. Bạn nhỏ có 50 chiếc kẹo mút, 70 chiếc kẹo dẻo và 100 chiếc kẹo trái cây trong túi. Bạn nhỏ đã ăn hết 50 chiếc kẹo mút, 60 chiếc kẹo dẻo và 100 chiếc kẹo trái cây. Xin hỏi, bây giờ bạn nhỏ còn loại kẹo nào? Túc Bảo lắc đầu. Giờ bạn nhỏ bị tiểu đường rồi. Giống bà ngoại của Túc Bảo cũng bị tiểu đường nha. Ông ngoại nói bà ngoại lén ăn quá nhiều kẹo nên bị vậy. Hai giáo viên sửng sốt rồi bật cười ha ha. Đáp án này hình như cũng không sai. Cách chương.